Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả cho các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma miền quê Cỏ Lả của tác giả Chương Hạc Lâm, qua phần diễn đọc và kỹ thuật nhạc đệm Nguyễn Huy. Trận gió lớn đột ngột thổi đến làm khu động mấy tán lá dừa trên mái nhà. Tiếng cây lá xào xạc hòa vào tiếng quang quát của bầy dịch chạy động nhốn nháo. Cơn mưa ào ạt tuôn xuống làng quê nhỏ như đã bị ai đó kìm giữ từ rất lâu rồi. Mưa đấy, nhưng tiếc là chỉ kéo dài được một chút, chỉ vừa đủ làm ướt tấm lưng gầy và trời mát hơn chút đỉnh. Mưa thật, nhưng có đúng theo lời dự báo trên chiếc đài radio của hợp tác xã buổi sớm mai. Bên dòng kênh nhỏ được người ta đào xới từ lúc nào để dẫn nước từ sông Cái vào, đang lay quay hái mớ lục bình để tối nay về chấm với mắm kho, mai giật khẽ mình khi nghe văng vẳng bên tai có một tiếng nói rất khẽ, như thì thầm, như tiếng thở dài ai quán. Chị ơi, chị. Tưởng đâu con lạnh kêu vậy, vì lúc này trời cũng đã bắt đầu chuyển mưa trở lại. Những đám mây đen làm cho bầu trời càng thêm nặng và oàn xuống thấp hơn. Không gian xung quanh càng trở nên u ám. Đang cố giới tay kéo đám lục bình phía trước, chị Mai nói vọng lại. Ơ, chờ tao chút lạnh, đám lục bình này còn non ngon quá mày. Vừa nói dứt câu, ngón tay cái vừa bấm vào ngọn lục bình, nhưng chưa đủ để khiến cho nó đứt lìa. Mai chợt nhớ ra là chiều nay con lạnh không có đi thăm ruộng. Như có một dòng điện chạy từ ót xuống lưng chừng cơ thể, chị liền quay mặt ra phía sau, hy vọng là có con lạnh, con Huệ hoặc là dì Hai đang kêu mình. Nhưng không, xung quanh Mai không có một bóng người. Không gian lạnh lẽo của buổi chiều tà, những tán lá tràm lung lay thật mạnh bởi từng cơn gió thốc. Dải bạch đàn phía xa lúc này cũng không còn nhìn rõ được nữa, mà tựa hồ như những bóng người đang xếp thành hàng để hành quân. Là người trong xóm, Mai thừa biết rằng đã hơn một tháng nay, cái xóm nhỏ ven sông này không còn yên bình nữa. Cứ khoảng chập choạng tối là nhà ai cũng đóng cửa cài then, không dám đi ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Hình như tất cả mọi việc của xóm đều kết thúc trước lúc 4 giờ chiều, khi những tia nắng yếu ớt còn chưa kịp tắt ở cuối chân trời. Nhớ đến điều này, nỗi sợ hãi trong lòng Mai đã dâng tới cực độ. Cô lật đật rút chân lên khỏi đám bụng. Thì chị ơi, chị ơi. Lúc này tiếng kêu đó càng sát bên tai. Mai định hình được, đã định hình được, đó là tiếng của một người đàn bà. Tiếng kêu nỉ non, vừa bi ai vừa hờn quán, nhưng sao lại âm gian như từ đâu đó vọng về, ẩn khuất trong từng làn gió. Mai lấy hết can đảm ngẩng mặt lên thật nhanh. Thì hỡi ơi, trên bờ ruộng cách mình chừng 3 bước chân bóng một người đàn bà đang đứng đó, tóc tai rũ rượi, đôi dòng lệ đỏ tươi kéo một đường dài rõ nét trên khuôn mặt gầy trơ xương trắng bệch. Một con dao cắm sâu vào ngực trái, máu phúng ra thành dòng. Tay phải thì đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, còn nguyên cái rốn chưa cắt, đang oe oe tiếng khóc. Em chết hoang ức quá chị ơi. Hồng Vía không còn bình tĩnh, Mai thét lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn tại chỗ, không còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại thì Mai thấy mình đang nằm trong nhà của dì Hai. Bay đó, ráng ngần làm cái gì, không có tàu đi qua kịp á, chắc bây giờ bay ông chết vì trúng gió thì cũng chết vì ngợp nước chứ chẳng có chơi. Làm gì thì làm, nhưng cũng ráng về nhà sớm chứ con. Dì Hai ơi, con sợ quá. Tiếng Mai lý nhí, cảnh tượng lúc chiều vẫn còn ám ảnh lấy cô. Gương mặt thất thần, miệng run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau nghe cơm cớp. Dì Hai chỉ nhìn chị lắc đầu, rồi đưa ánh mắt buồn sâu thẳm ra sân, buông một tiếng thở dài nhẹ mà rất dài. Ai giá như. Chưa kịp quay xuống bếp để lấy thêm chai nước tương, chị Lạ đã thấy mâm cơm bị đá một cái thật mạnh rồi bay thẳng vào góc nhà. Chén đũa cơm canh vương vãi khắp mặt đất. Chị chưa kịp định thần thì Hưng đã nhào tới, một tay nắm tóc, còn một tay tán lia lịa vào mặt. Mẹ, mày biết tao chỉ ăn thịt bò, cá đồng, mà tại sao mày kho cá biển vậy mày? Cái đồ con quỷ, tưởng đâu về sống với mày được ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng. Bao nhiêu tiền mày có sao không cho tao ăn? Ôm khư khư để dành làm đám má ông già mày hả? Lúc này, trên gương mặt nước mắt đã đầm đìa, là chỉ biết im lặng mà cố thu mình lại để tránh khỏi những cái tát, những cú đá như trời giáng của Hưng vào mặt và thân thể mình. Bởi chị biết càng chống cự thì hắn sẽ càng hung hăng, lúc đó Hưng sẽ càng say máu mà đánh chị nhiều hơn. Gần một tháng nay, kể từ khi lấy Hưng và về đây sinh sống, thì chuyện đòn roi xảy ra với Lạ cũng như cơm bữa. Cứ hễ vui hay buồn, hễ say hay tỉnh, thì bất cứ chuyện gì mà hắn không vừa ý thì lại trút giận lên người Lạ bằng những trận đòn roi như thế này. Giờ đây, trên thân thể cô chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn bởi những làn roi chi chít in hằn trên da thịt. Vết thương cũ chưa kịp lành thì lại nhanh chóng rỉ máu vì những trận đòn mới. Chừng như đã đánh đã tay, trong cơn say, Hưng lè nhè đi ra khỏi nhà, miệng lẩm bẩm: "Mày coi chừng tao nghe con quỷ." Chỉ còn lại một mình là quỵ xuống mà ôm chầm lấy mặt. Cô đâu có ngờ rằng bao nhiêu nỗi đắng cay cứ dồn dập mà trút xuống đầu mình. Chỉ mới đây thôi, cô còn hạnh phúc là một cô dâu mới. Vậy mà trong bóng tối của màn đêm, tiếng ếch nhái cứ rỉ rả như từng tiếng xé toạc cõi lòng của một người phụ nữ đã nhấm nháp nỗi cô độc gần hơn nửa đời người. Buổi sáng ở miền quê thật yên tĩnh. Mặt trời chưa lên cho nên không khí vẫn còn mát mẻ lắm. Mùi hoa cỏ vẫn len lỏi vào mọi vật, làm cho người ta thấy sảng khoái vô cùng. Bỗng từ xa, ẩn trong làn sương sớm chưa tan, có chiếc ghe nhỏ từ từ cập bến, chào rặng cây bần phía trước. Không biết có ai đưa lối dẫn đường hay không, mà tự dưng khi đến đây, chiếc ghe cứ nhẹ nhàng tấp vào, cập bến cái xóm nhỏ nghèo này. Hai ông già xa lạ lững thững chống gậy đi về cuối xóm, rồi đứng trầm ngâm một lúc lâu ở cái ô môi to lớn. Rồi khi những tia nắng buổi sớm bắt đầu ló qua sau khỏi hàng tre, có một người đàn bà đi ngang qua đó. Một ông già liền gọi lại hỏi thăm. Dạ thưa chị, cho tôi hỏi thăm chút chuyện. Dạ, ông anh tìm ai ạ? Dạ tôi là Ba Kiên, còn đây là chú Tư cùng sớm với tôi. Bà chị cho tôi hỏi nhà ông Tám Mương với bà Hai Tâm. Tôi là Hai Tâm nè. Trong mắt của ông già bỗng lóe lên một tia hy vọng nào đó mà chỉ có mình ông biết. Sau khi mời hai người về nhà, bà Hai Tâm lên tiếng. Bây giờ hai anh ngồi đây đợi tôi một lát nha. Tôi qua tôi gọi anh Tám Mương. Dạ, làm phiền bà chị quá. Rồi cuộc nói chuyện giữa ông Tám Mương, chị Hai Tâm và hai người đàn ông xa lạ cũng diễn ra khá lâu. Không biết họ nói với nhau điều gì, mà bữa đó người trong xóm qua lại thấy được có một ông già lớn tuổi, chùm râu bạc trắng dài gần đến ngực. Đoán chắc rằng ông đã sống trọn vẹn một đời người. Trong phút giây nào đó, ông bỗng trở nên yếu đuối đến lạ, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Có lẽ cái gánh nặng tình thương này ông không chịu nổi nữa rồi. Sao vậy con, bị nó đánh nữa hả? Vừa đặt cánh hàng rau xuống, nhìn gương mặt sưng húp của Lạ, chị Hai Tâm hỏi có vẻ rất nóng ruột. Dạ, con khổ quá chị Hai à. Vừa lấy tay quẹt nước mắt, Lạ vừa kể. Giọng nói nức nở của Lạ đứt quãng trong tiếng khóc. Bày coi có tính còn sao, chứ riết vậy chịu sao mà nói. Mà hả, tao cũng hết nói nổi cái thằng này. Một tuần nó nhậu hết 5 ngày, tối ngày thì ăn chơi liêu lỏng. Tao cũng không biết nó là chồng hay là quan gia của bay nữa. Thôi đính đi con, ráng mà giữ gìn sức khỏe. Mày mốt có gì cứ chạy qua tao, chứ bay mà cứ giấu riết ở trong bụng có ngày quẩn trí đó. Dạ. Tiếng dạ của Là nhỏ xíu, nó mong manh như thân phận của chị giữa buổi chợ sớm còn ướt đẫm sương đêm. Còn dì Hai Tâm thì lắc đầu buồn bã và cũng không biết phải an ủi Là như thế nào nữa, vì chuyện đó xảy ra với chị như cơm bữa. Cũng có đôi lần dì Hai gặp Hưng, chồng của Là, để khuyên ngăn, nhưng lần nào nó cũng lè nhè. Ai biểu nó ngu thì ráng mà chịu, biết tuồng vậy mà nó cũng ưng. Thì nó thương bay thiệt tình nó mới theo bay. Thầy kệ tôi, chuyện gia đình tôi gì xía vô làm gì. Vậy đó mà riết bà con trong xóm cũng chẳng ngó ngàng gì đến cái thằng Hưng đó nữa. Người ta giận nó thì một, mà thương con Lạ thì tới 10. ngày đó. Là và Hưng chồng của Là không biết từ đâu dắt díu về xóm này, một cái xóm nhỏ nghèo ven sông với hơn độ chục mái nhà lá lụp xụp nằm rải rác nhau, núp dưới những lùm cây tạp có, cây ăn trái có. Tuy nghèo về vật chất nhưng bà con trong xóm lại rất giàu về tình nghĩa. Mà hiển nhiên là vậy, vì không biết từ bao giờ bản tánh của người miền Tây đã như vậy. Hễ tối lửa tắt đèn thì ai cần gì là bà con cô bác cũng đều có mặt. Cũng như ngày vợ chồng Là mới đến đây, bác Tám Mương đã huy động bà con trong xóm phụ cho hai vợ chồng đi chặt lá dừa, đốn cây dựng nên mái nhà tranh cạnh gốc cây nhãn ven sông. Nói mái nhà cho sang, chứ thật ra chẳng khác gì cái chòi, chỉ ngoài chiếc giường tre dài ba cái chén với hai cái nồi đất mà bà con tặng cho thì cũng chẳng còn gì khác. Tuổi độ 45 nhưng nhìn Là khác xa với những chị em cùng lứa ở trong xóm. Người ta nhìn dáng vẻ và kiểu cách của chị đều nghĩ rằng trước đây chắc hẳn Là cũng xuất thân từ gia đình có dư có để. Trái ngược với Là, tướng tá Hưng lại nhỏ con, người có vẻ lót chót, mắt nhìn luôn toát lên một vẻ gian manh khó hiểu. Mọi người trong xóm ai cũng có chung nhận xét như vậy. Rồi ai cũng nuôi thắc mắc trong lòng là vợ chồng nó từ đâu đến đây, là người tốt hay xấu. Nhưng cũng chẳng ai nói gì, chỉ biết đâu đó chỉ là cảm nhận riêng của mỗi con người. Và hơn nữa là bà con trong xóm chẳng bao giờ có thói quen tụm năm tụm bảy để mà bàn luận. Đến khi nào nó kể thì sẽ hay. Họ chỉ biết rằng một khi vợ chồng nó đã lưu lạc đến đây, rồi thì sẽ trở thành chòm xóm láng giềng của họ. Đơn giản như vậy thôi. Từ ngày hai vợ chồng Là về sống ở đây, cái xóm nghèo này có phần vui thêm đôi chút, nhưng bà con cũng không ít phần lo lắng cho cô. Chị Là thuộc tiếp người vui vẻ lễ phép, sống rất biết trước biết sau, và đặc biệt rất kín miệng, chẳng bao giờ tâm sự với ai về những chuyện riêng tư của mình. Chính vì thế mà bà con lại thương nhiều hơn, xót thương cho chị vì lấy phải một thằng chồng nát rượu, lười biếng mà lại còn vũ phu. Chị Là sống bằng nghề gói bánh uống, công việc chất giả trăm bề, quần quật suốt ngày vì những việc như đi mua lá chuối về cắt rửa, rồi ngâm nếp, đãi đậu nấu nhưng. Hàng ngày khi sương khuya vẫn còn chăn mờ phủ kín cả lối đi, thì cũng là lúc chị lật đật gánh tung bánh cho kịp buổi chợ sớm. Ngoài bánh uống tự gói, chị còn lấy thêm một số bánh khác như bánh bò, bánh tiêu, bánh dừa của bạn hàng. Trong khi đó ở nhà, Hưng vẫn ngủ mê say, giấc ngủ kéo dài tỷ lệ thuận với số rượu mà gã uống chập tối qua. Chẳng bao giờ có ai trong xóm nhìn thấy Hưng phụ với vợ mình. Con đường khúc khuỷu từ xóm ra ngã ba lộ chắn vẻ và lạnh lẽo, là càng thêm thấy mình cô đơn và buồn tủi. Nhưng có ai hiểu được tâm trạng của mình đâu, vì trót phóng lao thì phải theo lao, có khổ cũng phải ráng chịu, vì nói ra càng thêm xấu hổ, thôi cũng phải cố cắn răng mà chịu đựng. Trời vẫn còn khuya, đêm đặc quánh màn sương, không gian này dễ khiến cho người ta suy nghĩ nhiều về bản thân mình. Giơ đôi bàn tay lên ngắm nhìn, nhưng không tài nào nhìn rõ được những xanh xao gầy guộc nơi đó. Vậy mới biết, trong đêm không có ranh giới giữa xấu và đẹp, giữa thật và không thật, giữa thế giới hữu hình và vô hình. Có lẽ là khoảng thời gian mà chị là được tự do với những dòng tâm sự của bản thân mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên là cảm thấy lạnh buốt hết cả người. Cái cảm giác lạnh nó không chỉ ở ngoài da thịt, mà còn như có một luồng khí lạnh băng vừa rẽ đôi linh hồn chị mà lướt qua vậy. Làng quê hôm nay sao tự nhiên yên ắng một cách khác lạ, không có một âm thanh nào phát ra, tới nỗi chiếc lá khô bị gió kéo lê trên mặt đất cũng có thể nghe rõ một một. Vừa cúi đầu xuống định kéo tấm mạnh che lại thùng bánh thì kỳ lạ thay, lớp da phía sau ót vừa hở ra khỏi cổ áo, chị cảm nhận rõ ràng có cái hơi thở của ai đó đang đều đều mà tấp vào gáy chị. Mà không phải, không đúng, làm gì có ai mà hơi thở lạnh lẽo như thế này. Thắc mắc đó làm cho chị khẽ rùng mình, chị lập tức quay phát người lại, nhưng chẳng có ai xung quanh đây cả. Mọi thứ vẫn còn chìm mình vào trong đêm tối. Đứng lận khận suy nghĩ một hồi mà không thấy động tĩnh gì khác, chị cũng thở hắt ra một cái rồi tiếp tục quay bước đi về phía chợ. Nhưng khi vừa quay người trở lại thì ở ngay phía trước mặt, trong tầm mắt, có bóng một người đàn bà với bộ bà ba đen đang lướt nhanh về phía ngã ba. Nghĩ thầm trong bụng, có thể đó là vì Hai Tâm bữa nay đi chợ sớm là gọi giới theo, nhưng không hiểu sao người đó như chẳng nghe thấy được gì, cũng không thèm quay mặt lại mà cứ tiếp tục rảo bước, mỗi lúc một nhanh hơn, rồi trong phút giây cũng mất hút ở cua quẹo trước mặt. Trong lòng dâng lên một chút quan mang, nhưng rồi tiếng gà gáy bỗng rộ lên như đánh thức chị về với thực tại, về với những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Chị không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà cũng nhún người bước nhanh về khu chợ. Phiên chợ sáng nay mọi người đi chợ đông hơn, và chị là cũng bán bánh đắt hơn thường ngày. Thường thì 10 giờ rưỡi chị mới về đến nhà để lo cơm nước cho ông chồng nát rượu, và sau đó lại chuẩn bị vật liệu để gói bánh vào buổi chiều. Nhưng hôm nay mới hơn 7 giờ sáng thì bánh đã sạch treo, trên mâm chỉ còn lại vài ba cái bánh uống. Chẳng biết vì sao mà bữa nay nó lại bị chua lè và kéo nhớt. Suy nghĩ kỹ lại chới nhiều lý do, từ ngày về đây và gói bánh sống qua ngày là luôn chăm chút rất kỹ các công đoạn làm bánh. Những người mua bánh về ăn đều khen rất ngon, và trong đó có cả những khách hàng khó tính như bác Tám, dì Hai và cả chị Mai cùng sớm. Mãi suy nghĩ mà dì Hai Tâm lên tiếng: "Ê, cái con nhỏ này đang nghĩ gì á mà tao kêu nãy giờ không nghe vậy con?" Là giật mình: Dạ dì Hai gọi hỏi con gì?" "Tao nói á, bữa nay vui quá ha, bánh bán đất dữ rồi nghe." "Dạ, chắc bữa nay người ta mua bánh về đám giỗ quá gì, con cũng mừng." "Ừ, thôi coi mua đồ ăn rồi về sớm đi con, tranh thủ nghỉ ngơi chút nào đỡ chút đó." "À, lúc này chồng bay nó có thay đổi gì không? Mà có phụ bay được miếng nào không?" "Ơi, ngày nào mà ông không kiếm chuyện với con á là con mừng rồi á dì Hai à. Thôi con cũng mặc cho phận số, con khổ thì con phải ráng chịu, chứ biết làm sao giờ." Mà dì Hai chưa kịp hỏi hết câu thì là bất chợt lên tiếng: Ủa dì hai, hồi khuya con kêu quá trời à, mà sao dì đi nhanh dữ vậy? Ủa cái con nhỏ này bay ra chợ sớm để lấy thêm bánh bán, chớ tao thì có sẵn mớ rau trồng trong vườn rồi, đi sớm chi mà bay thấy. Ủa vậy hả dì? Ờ chắc con nhìn lộn rồi. Ờ dạ thôi con về trước nha dì, dì ở lại bán sau rồi về nha. Nói rồi là tất tả gánh hàng về, bỏ lại sau lưng cái nhìn thương cảm của dì hai dành cho mình. Bỏ buổi chợ vẫn còn đông khách, với tiếng ồn ào ngã giá, tiếng rao hàng, dì hai Tâm nhìn theo lạ. Cuộc đời nó cũng như buổi chợ vậy, khi vui thì rộn ràng, còn khi buồn thì một mình điều hiu ra góc nhãn sau nhà mà ngồi khóc, ánh mắt cứ hướng về một nơi xa xăm nào đó. Lại một khuya nữa như thường lệ, chị lại tất tả gánh hàng ra chợ. Hôm nay phải ra chợ sớm hơn mọi bữa, vì phải giao bánh cho người ta để đi kịp con nước. Trời khuya vẫn còn chút se lạnh, trên lưng áo chị đã thấm đẫm mồ hôi. Bỗng dưng từ đâu có cơn gió lạnh buốt thổi tới, làm cho lạ rung lên bần bật, tóc tai có cảm giác dựng đứng hết cả lên. Kỳ lạ thật, tháng này đâu phải mùa lạnh, thời tiết đôi khi cũng ngậu thiệt, chị thầm nghĩ. Em ơi, bán bánh. Nghe tiếng kêu là dừng lại, và thấy một người đàn bà bận bộ bà ba đen đang đứng ở gian đường dưới một bụi tre lớn, đang đưa tay ngoắt mình. Ánh trăng đêm 16 âm lịch cũng đủ để làm cho lạ nhìn rõ hơn người đàn bà nọ. Gương mặt xương, da xanh xao, bên gò má trái hình như có một vết thương. Dạ chị mua bánh gì? Bán cho chị 5 cái bánh ú. Dạ chị đợi em chút nha. Ơ mà chị đi đâu mà sớm vậy? Có mấy lần em gặp chị ở trước, em có kêu mà thấy chị không có nghe. Người đàn bà vẫn không trả lời, miệng cứ lẩm bẩm. Bán 5 cái bánh ú. Không biết tại sao, mặc dù rất khó hiểu, nhưng chị vẫn răm rắp bán cho người ta. Và sau khi nhận được tiền thì như có ai đó xui khiến, là tiếp tục gánh hàng ra chợ mà cảm giác như mơ mơ màng màng. Đi thêm vài ba bước chân là ngoái lại nhìn, thì bóng người đàn bà đó đã nhanh chóng mất hút từ lúc nào, như một cái trở của bàn tay vậy. Lúc này chợt văng vẳng bên tai tiếng nói của người đàn bà đó với theo. Cẩn thận nha em. Một cái vỗ mạnh vào vai là như bừng tỉnh. Nè, bữa nay sao vậy? Là bộ không thấy đường sao mà mày thối tiền này cho tao vậy mày? Tiền gì chị ba? Thì giấy tiền vàng bạc chứ gì nữa. Là chợt điếng hồn, trên tay là một tờ giấy tiền vàng bạc, mà tờ này hồi khuya chính người đàn bà kia mua bánh ú trả cho cô. Chị nhớ rất rõ, vì lúc đó tiền vẫn còn khắp làm tư, và cả cái lạnh buốt thấu xương khi chạm vào tay của người đó. Trong lúc lật đật là chị nghĩ rằng chắc tại do khuya sương còn nhiều nên lạnh là chuyện rất bình thường. Mà hồi tối đếm tiền để ra chợ là đếm rất kỹ, đâu có tờ nào như vậy đâu. Chẳng lẽ... Chiều đó, sau khi qua xóm bên mua lá chuối để chuẩn bị gói bánh cho ngày hôm sau, lúc đi ngang qua nhà dì hai, thấy bác Tám và chị Mai cũng đang ngồi trên cái chõng tre dưới gốc cây me trước nhà. Thấy lạ, chị hai gọi. Lạ, vô đây uống miếng nước nè con. Dạ. là trả lời và gánh hai thúng đựng đầy lá chuối bước vào. Vừa đặt đôi gánh xuống thưa mọi người thì cũng lúc đó trời bỗng lắc rắc đổ mưa. Ở cái xóm nhỏ miền quê này, chiều mưa thì buồn lắm. Cái buồn cứ xe xắt len lỏi vào tâm hồn người ta, đặc biệt là đối với tâm trạng của Lạ. Sao con? Chuyện buôn bán hôm rày nó sao? Bác Tám hỏi. Dạ, cũng bữa đắt bữa ế bác. Dì Hai cũng lên tiếng. Nè, còn cái người mà bữa trước á, con gặp là ai? Có biết được chưa? Dạ, con cũng không biết nữa gì. Cứ khoảng 4-5 ngày á, là con gặp một lần. Chắc là ở xóm trên á, cũng đi bán khuya cho nên đi nhanh dữ lắm. Có đôi lần con gọi lại đi chung cho có bạn mà không thấy trả lời. Chị Mai nãy giờ ngồi nghe rồi cũng cất tiếng hỏi. Nếu vậy mỗi lần em gặp á, em có thấy chuyện gì lạ không? Là nhíu mày suy nghĩ, bất chợt nhớ lại rồi nói. Dạ không, có một cái nha. Hồi đó tới giờ con làm bánh rất là kỹ, từ khâu rửa lá chuối, do nếp nấu nhân. Nhưng mà hễ cái bữa nào mà đi bán gặp cái cô đó đó, thì y như rằng trong thúng bánh của em có mấy cái bánh ú chua lè mà kéo nhớt à. Mà cũng ngộ cái nữa là bữa đó bán đắt nhanh dữ lắm. Trời đất ơi, vậy hả? Rồi còn gì nữa không con? Giọng dì Hai khẩn trương. Là chợt nhớ ra và kể cho mọi người nghe chuyện về tờ giấy tiền vàng bạc lúc sáng. Vừa nghe nói xong, cả Bác Tám, dì Hai và chị Mai không ai bảo ai, cả ba đều im lặng. Gương mặt mỗi người có vẻ gì đó rất hoảng hốt và bất an. Mưa giông lúc này cũng trở nên dần dũ. Tán cây me trước nhà dì Hai cũng chao đảo liên hồi. Sau một hồi im lặng, Bác Tám Mương chợt lên tiếng. Chắc mấy cây bánh đó bày để ở trên không có đủ nước cho nên đậu nó bị thiêu rồi chua chứ gì. Thôi mày mốt nấu bánh ráng chú ý chút, châm nước cho ngập mặt bánh á, thì giờ không có chuyện gì đâu con. Nói là vậy, nói để cho qua chuyện, để cho Lạ yên lòng. Chứ thật ra hơn ai hết, cả Bác Tám, dì Hai và chị Mai trong lòng đều nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác. Với cái vốn sống, sự hiểu biết và tuổi đời từng trải về những chuyện tâm linh, cả ba người có ai xa lạ gì. Trong cuộc sống thường nhật, bà con miền quê mình tin vào những chuyện có kiêng có lạnh. Hễ bất kỳ nhà nào cũng có bàn thờ ông Thiên trong nhà và bàn thờ của Huyền Thất Tổ. Người sống bao giờ cũng kính nể người đã khuất. Hễ tối trời đều thắp nhang ở bàn thờ ông Thiên và trong nhà để cho ấm nhà ấm cửa, cũng như cầu xin ông bà đất đai, ông bà của Huyền Thất Tổ che chở mỗi khi có chuyện bất an trong lòng. Thôi bây coi mà về đi, trời cũng tạnh mưa rồi đó. Có gì mai mốt đi bán á, qua rủ tao đi chung cho vui. Đường từ nhà bay ra chợ cũng ngang đây, chứ có xa xôi gì đâu. Với lại bắt đầu ngày mai á, tao cũng phải ra chợ sớm để coi phụ con Lành. Tội nghiệp, mấy bữa nữa chồng nó đi làm công trình ở xa, chỉ có mẹ con ở nhà hà. Phụ được nhiều phụ, nó cũng đỡ phần vất vả. Dì Hai lên tiếng. Dạ, vậy thôi thưa mọi người con về. Mai đi bán á, con sẽ ghé vô con kêu dì nha. Nói đoạn là liền cắp chiếc nón vào tay, gánh lá chuối trên vai kêu kẻo kẹt. Đường quê sau cơn mưa trở nên ướt sũng, lầy lội. Là tháo đôi dép mang vào đòn gánh, còn hai bàn chân thì cố bám chặt vào mặt đường cho khỏi trơn. Cứ thế mà bước đi lầm lũi. Nhưng đâu có ai biết được rằng sau cái bóng cây ô môi già lại là người đàn bà mặc bộ bà ba đen đứng nhìn bóng hình Lạ chần khuất sau mấy rặng chuối quang mọc ven đường. Bầu trời chiều sau cơn mưa vẫn còn nặng lắm, như muốn áp sát xuống mấy ngọn tre đầu sớm, làm cho không gian trở nên thêm u tịch, cô liêu, báo hiệu tối nay sẽ có một trận mưa to bao trùm lên xóm nhỏ. Đợi cho bóng lạ khuất khỏi hàng rào chăm bụt đang xanh mướt sau trận mưa chiều, dì Hai Tâm mới lật đật lên tiếng. Nè anh Tám, anh nghĩ sao anh Tám? Tôi cũng đang lo lắng trong lòng quá nè cô Hai. Từ nào giờ bà con trong xóm mình ai cũng biết về mấy cái chuyện ma quỷ này, nhưng mà nào giờ ở xóm mình chưa bao giờ xảy ra cái chuyện đó. Sao mà từ ngày con Lạ nó về đây, và cũng chỉ có mình nó thấy được người đàn bà đó thôi. Chứ thiệt ra 4 giờ sáng đường đi ra ngoài chợ thì thiếu gì người. Theo mà tôi nghĩ đó nghe, thì cái dòng người đàn bà đó chắc là có quen biết với con Lạ. Hơn nữa đó, mỗi lần mà cái dòng đó xuất hiện thì lại phù hộ cho con Lạ mua mai bán đắt, thì chắc cũng là người hiền. Nghĩ vậy thôi cho nên tôi mới nói đại cái lý do đậu bị thiêu, để cho nó không có suy nghĩ lung tung. Dạ, tôi cũng nghĩ giống anh đó, cho nên tôi mới biểu nó sáng đi bán á, qua đi chung với tôi cho an tâm. Dầu gì mình ăn ở không có sai trái, cũng không có phạm tới người ta. Đến thời gian nữa coi sự thể sao rồi mình tính tiếp. Cô Hai tính vậy tôi nghe phải đó. Nè Mai, mày coi ngày mai đi kiếm mấy cành dâu, rồi làm thành mấy cái vòng tay cho cô Hai của mày với con Lạ nó đeo cho yên tâm. Chứ còn mình không có đụng chạm đến người ta thì chắc cũng không có sao đâu. Mà nhớ là đừng có nói cho con Lạ cũng như là bất kỳ ai trong xóm này biết nha. Tao chỉ sợ sau khi biết được rồi thì cái xóm của mình nó sẽ không còn yên ổn nữa đâu. Mọi chuyện cứ để từ từ coi sao đã. Thế là từ hôm đó, trên con đường ra chợ, dì Hai và Lạ lúc nào cũng đi chung. Nhưng khác là họ đi trễ hơn, mãi cho tới 4 giờ rưỡi sáng thì dì Hai mới ra tới cửa hàng rào. Chứ lý do chân mình bị đau nhất, cho nên nhờ Lạ đi chung để có phần đỡ đần. Vả lại lúc đó trời cũng sáng hơn nên dễ thấy đường đi. Đối với Lạ thì tâm trạng của cô vui hơn vì có dì Hai bên cạnh để nói chuyện. Còn cho dì Hai thì có chút phập phồng lo lắng, nhưng dì chẳng nói ra. Phần dì sợ Lạ không dám đi bán nữa, phần dì sợ lỡ có gặp cái dông người đàn bà đó thì dì Hai cũng chẳng biết phải làm sao. Cho nên suốt quãng đường đi, trên tay dì lúc nào cũng đeo chiếc vòng bằng gỗ dâu mà Mai làm theo sự chỉ dẫn của ông Tám. Miệng dì lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi trời sáng hẳn mới thôi. Kể từ lúc hai dì cháu đi chung ra chợ bán hàng cũng đã nửa tháng trôi qua, mọi việc cũng kể như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lạ một điều, cứ đôi ba bữa thì vài cái bánh ú trong gánh của Lạ cũng lại bị thiêu và kéo nhớt. Khi biết được chuyện này thì bác Tám lẫn dì Hai ai cũng thất thần, chưa kịp nghĩ ra cách gì để giải quyết thì một sự việc khác lại xảy ra. Đêm ấy là mùng 10, cũng tức là khoảng sau 3 tuần mà Lạ cùng với dì Hai đi chợ sớm. Mảnh trăng non thượng tuần, hình lưỡi liềm còn treo ngang bầu trời, lơ lửng như con thuyền trong không gian vô định. Mỗi tháng lại đến rồi đi. Ánh sáng màu vàng vàng xanh xanh từ mặt trăng non vắt xuống mặt đất, bao trùm khắp lên từng mái nhà, lên cây cỏ lá hoa, càng khiến cho cảnh vật trở nên huyền hoặc. Ở cái xóm nhỏ miền quê nghèo, theo thói quen thì chừng độ 7 giờ rưỡi tối là nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ sớm sau một ngày làm việc mệt nhọc, và cũng để dưỡng sức cho ngày mới. Không gian tối đen càng hiện rõ những tia sáng phát ra từ những cây đèn dầu len lỏi qua kẽ hở của những vách lá, đủ cho người đi ngoài lộ cảm nhận vẫn còn những giấc ngủ say nồng bên những đốm lửa lập lòe trong những mái nhà tranh ấy. Bây giờ cũng độ 10 giờ khuya. Sau khi vớt xong nồi bánh thì là cũng mệt đứt hơi. Nhìn ông chồng ngủ say từ hồi đầu hôm và đang ngáy li bì khiến chị trở nên ngán ngẩm. Nghĩ thầm trong bụng, thay kệ, chuyện tới đâu thì tới. Là bước tới chiếc võng, lấy chân đưa dài vòng, rồi chị cũng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, là thấy bóng dáng của người đàn bà đó. Người đàn bà bận bộ bà ba đen mà chị đã từng gặp trong những lần ra chợ sớm, đang đứng thấp thoáng bên cửa sổ. Là ơi! Chị nghe rõ từng tiếng một, nhưng hình như nó phát ra từ cõi nào xa xăm lắm. Là nhẹ nhàng bước đến cửa sổ nơi có người đàn bà đó đang đứng. Em đi theo chị tới nơi này. Dạ. Không hiểu vì sao, giống như có một mãnh lực nào đó thôi thúc. Trong giấc chiêm bao mộng mị, chị cứ đi theo người đàn bà đó. Cũng chẳng nhớ là mình đi được bao lâu, qua những nơi nào. Chị chỉ biết cứ thế mà đi. Thỉnh thoảng lại thấy người đàn bà đó đứng lại đợi mình. Ánh mắt nhìn chị cũng tỏ ra trìu mến lắm, cho nên cũng an tâm phần nào. Sau một lúc, là thấy mình đến một thị trấn. Mở cửa một căn nhà nhỏ, người đàn bà ấy mời chị bước vào. Chị tên là Nguyễn Thị Lan, 47 tuổi. Chắc là em không biết chị. Dạ. Chị là vợ trước của anh Hưng. Là không ngạc nhiên khi biết điều này, vì trước khi đám cưới, Hưng cũng có nói với cô là mình đã có một đời vợ nhưng không còn sống chung nữa. Em biết không, ngày xưa khi còn là con gái, chị cũng ao ước được một tấm chồng hiền lành tử tế. Nhưng sau khi đám cưới, chị mới biết được ngoài cái miệng dẻo quẹo, nói năng ngọt ngào, thì tật nào hắn cũng có. Vừa ở với nhau được vài ba tháng mà Hưng đã cặp với người khác, ăn nhậu tối ngày. Hễ đi thì thôi, còn về nhà là tìm mọi cách để moi tiền. Sau này chị mới biết thêm là hắn không chỉ cặp với một cô mà đến ba bốn cô lận. Chắc tại có tài ăn nói ngọt ngào. Bây giờ chị sinh sống thế nào? Không trả lời câu hỏi của là, người đàn bà nói tiếp. Chị lần theo và tìm em 2 tháng rồi. Có lần em lên thị trấn để mua vải, chị đã theo em về nhà. Em an tâm, thấy hoàn cảnh của em cũng giống như chị lúc trước. Chị cảm thương rồi giúp đỡ, chứ không có ác ý gì. Mà sao em lại dại dột vậy? Bỏ tất cả để mà đi ưng nó. Hiện tại nó đang sống với em, nhưng mỗi lần nó bỏ nhà đi đêm là nó đến nhân tình của nó đó. Có đến 2 người chứ có ít ỏi gì đâu. Chị ơi, giờ em phải làm sao hả chị? Chị cũng không biết phải khuyên em như thế nào, vì hoàn cảnh của em và chị khác nhau. Nhưng mà nếu em còn sống chung với nó thì phải thật cẩn thận và đừng có mù quáng nữa. Không khéo lại xảy ra bi kịch chứ chẳng có chơi. Nãy giờ nói chuyện là mới để ý kỹ hơn chị Lan. Người chị cao trong võng, nước da tái mét, trên mặt vẫn còn một vết thương rất lớn, chiếm hết cả một bên gò má trái, giống như người đàn bà mua bánh với bụi tre mà là đã gặp hôm trước. Chưa kịp định thần thì người đàn bà đó nói tiếp: trong một lần không kiềm chế, chị và nó đã gây nhau dữ dội. Sau khi thoát khỏi bàn tay hộ pháp của nó, chị vội chạy ra đường và nghe một tiếng rầm thật lớn. Chiếc xe tải bất ngờ chạy tới đâm sầm vào chị, bị hất ra xa. Bên mặt trái của chị cà nát xuống mặt đường. Vừa nói, người đàn bà vừa chỉ tay về hướng giữa nhà. Là nhìn theo đó thì hỡi ơi, một sự hãi hùng tột độ xâm chiếm hết toàn bộ đầu óc của Là. Ở nơi đó là nơi đặt của một cái bàn thờ, có tấm di ảnh trên đó của một người đàn bà tên là Lan. Và người đó chính là người đang nói chuyện với chị từ nãy tới giờ. Trong tiếng kêu ú ớ, là dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Mồ hôi nhễ nhại, là bật dậy, đạp tung cánh cửa. Cô chạy như điên băng qua cái cầu nhỏ tới nhà dì Hai, gõ cửa liên hồi, rồi chẳng biết gì nữa. Lúc đó độ khoảng 12 giờ khuya. Tỉnh dậy là đã thấy bác Tám, dì Hai và cả chị Mai, ba người hàng xóm lớn tuổi mà là cảm thấy thân thiết hơn cả. Họ thương là như người thân trong gia đình, có chuyện gì cũng chia sẻ và giúp đỡ cho cô. Duy chỉ có là cô luôn cảm thấy có lỗi với mọi người, có nhiều lần muốn tâm sự với họ về cuộc đời của mình. Vì sao cô lại lưu lạc đến chỗ này cùng với người chồng tệ bạc, nhưng làm sao mở miệng ra được? Chính vì cái tật ngang bướng, bất chấp tất cả những lời khuyên mà đem lòng yêu thương hắn. Chính vì thế mà là luôn cảm thấy băn khoăn, có lỗi với bà con trong xóm, đặc biệt là với ba người đang ở trước mặt cô, những người đã hết lòng yêu thương và đùm bọc. Là biết mọi người trong cái xóm nhỏ này ai cũng thắc mắc, nhưng lại không hỏi, vì họ sợ cô bị tổn thương. Thấy là đã tỉnh, dì Hai vội hỏi: sao mà dữ vậy con? Bộ bị nó đánh nữa hay sao mà đêm hôm khuya khoắt chạy qua nhà tao rồi ngất xỉu vậy? Tao sợ quá cho nên mới chạy qua kêu anh Tám với con Mai qua coi bay làm sao đó. Bác Tám đang ngồi uống trà cũng lên tiếng: bình tĩnh đi con, có chuyện gì xảy ra nói bác nghe. Từ dưới bếp, chị Mai bưng lên một tô cháo hành còn nóng hổi. Là, Khoa ăn cho nóng đi em. Với vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, thất thần, là từ từ ăn hết tô cháo, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, vẫn còn hiện rõ một một trong trí nhớ của cô về giấc chiêm bao kỳ lạ. Giờ đây, câu chuyện về người đàn bà bận bộ bà Ba Đen đã được sáng tỏ. Cũng như là người đàn bà đó là một nạn nhân, cùng là thân phận đàn bà phải chịu biết bao cay đắng khi neo phải bến đục. Giờ trấn tĩnh trở lại, tôi vẫn còn sợ, nhưng trong suy nghĩ của mình là có phần cảm kích chị Lan đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Cắt ngang dòng suy nghĩ của là, bác Tám chợt lên tiếng: Thôi, tao coi cô Lan gì đó chắc cũng không có ác ý gì đâu. tao nghĩ nó cũng không có tiền bay nữa. Mà bay cũng vậy, sao mà khổ vậy mà cứ cam chịu hoài. Con nếu không được thì thôi đi, chứ ăn ở với nhau chỉ cho khổ thân vậy con. Đúng đó con, mà bay có điều gì giấu giếm phải không? Nói ra coi gì có giúp được hay không. Tiếng dì hai dỗ dành. Trong tiếng nấc nghẹn, bao nhiêu nỗi uất ức bấy lâu nay mới được tuôn trào, là nói không thành tiếng. Nhà con ở tận miệt trên, cách đây khoảng gần một ngày đường chèo ghe. Tuy không có giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Lúc còn ở nhà, con cũng sống bằng nghề gói bánh ú, buôn bán cho có đồng ra đồng vô, cũng tiện thể chợ búa lo cơm nước cho cha con. Má con mất sớm, cho nên chuyện nhà cửa con một tay trong ngoài. Con thầm nghĩ ở vậy thôi, chứ 45 tuổi rồi thì tính chi chuyện chồng con nữa. Như dòng suối được khơi nguồn, là tìm về với những ngày tháng tươi đẹp trước đây của một thời con gái. Thuở còn 18 đôi mươi, là tuy không có nước da trắng hồng, nhưng lại mang một nét duyên ngậm với gương mặt hiền hòa và nụ cười đầm thắm. Hằng ngày là cũng ra chợ bán đôi ba chục bánh uống, rồi sau đó mua đồ ăn về nấu cơm nấu nước. Cuộc sống của là đơn giản và thanh tao như đóa hoa tươi buổi sớm. Có nhiều thanh niên gần xa đeo đuổi, trong đó có Trung, một chàng thanh niên hiền lành ở cách nhà là vài ba cây số. Nhưng nghĩ đến chuyện lấy chồng làm dâu rồi bỏ cha mình đơn chiếc, nên là không nghĩ đến chuyện du quy, và cũng không cho người con trai nào tiếp cận mình. Cũng như bao nhiêu lần cha là thúc ép con gái đi lấy chồng, vì cái thằng Trung nó hiền lành tốt tính, nhưng là vẫn cứ ậm ừ cho qua. Thời gian thấm thoát qua nhanh, ông Kiên cha của là cũng đã bước sang tuổi 80, còn là cũng 45 rồi chứ ít ỏi gì. Chắc ông trời cũng thương, cho nên việc buôn bán của là cũng rất ổn. Cuộc sống cứ bình dị mà trôi qua theo ngày tháng. Sáng hôm đó, vừa mới dọn hàng xong thì là nghe tiếng nói của một người đàn ông. Bán cho anh một cái bánh ú đi em. Là ngước mặt lên nhìn, vị khách hàng là một người đàn ông trung niên, độ chừng 50 tuổi, gương mặt xương xẩu, có dáng người hơi ốm. Nghe nói ở chợ này có một cô gái bán bánh ú rất là ngon, tính nết lại hiền lành, cho nên anh tìm tới làm quen. Dạ, cảm ơn anh. Vậy rồi người đàn ông tên Hưng đó đến mua bánh ú nhiều hơn, mà cũng chẳng biết bằng cách nào, mà cứ hàng ngày sau khi đem bánh ra chợ, hễ thấy bóng người đàn ông tên Hưng đứng ở đằng xa là liền nhờ chị ba bạn hàng kế bên bán giùm. Một tuần như vậy sơ sơ cũng có đến 4-5 ngày. Và cũng từ đó, buổi chợ tan của là thường muộn hơn, trưa trời trưa trật mới về tới nhà, khi con nắng đã qua khỏi đỉnh đầu từ lâu. Vì thế mà bữa cơm trưa của cha là thường sau 12 giờ. Mỗi khi cha hỏi, cô chỉ dọn dẹn hai từ: bán ế. Là thờ ơ đến nỗi không nhận ra được ánh mắt buồn buồn của ông, cũng không hiểu được suy nghĩ của cha mình. Tội nghiệp nó, vì mình mà phải lỡ cái thời con gái. Giờ đây gánh nặng tuổi già, mình còn bắt nó phải cưu mang. Mà trước đây là đâu có như vậy. Nè nè, chị biết cái chuyện gì chưa chị ba? Tiếng chị Năm bán hàng bên cạnh hỏi. Ờ, chuyện gì chị Năm? Hồi nãy á, tôi thấy con Lạ nó ngồi uống cà phê với cái thằng Hưng trong quán. Thấy cô bộ nó vui vẻ lắm nghe. Chắc bén mùi dữ lắm rồi đó chị. Ôi trời, tưởng chuyện gì chứ. Tôi biết lâu rồi. Ngày nào mà nó không gửi bánh cho tôi bán. Mà cũng chính miệng con cháu của thằng đó nói chứ đâu. Cái thằng quỷ có vợ rồi mà còn mắc cái tật lăng nhăng, cặp hết con này tới con khác để moi tiền. Không biết là con Lạ là đứa thứ mấy nữa kìa. Chắc nó đang độ hồi xuân đó chị ba. Thôi, chị Năm đừng có nói tầm bậy. Tôi nghĩ chắc tại miệng mồm thằng đó nó ngọt quá. Với lại con Lạ nào giờ nó cô đơn, quá lứa lỡ thì nên giờ gặp thằng này ăn nói ngọt ngào quá chứ gì. Ờ, hay là mình khuyên nó đi chị ba. Ừ, tôi với cô cố gắng lựa lời để mà khuyên nó nghe. Vậy đó, mà bao nhiêu lời khuyên là đều bỏ ngoài tai, có đôi khi còn lớn tiếng lại. Chuyện của tôi kể tôi đi, tôi già rồi, tôi phải có người bầu bạn chứ. Thế rồi cũng chẳng còn ai thèm ngó ngàng gì đến nữa. Bữa chợ của Lạ cũng thưa dần, thưa dần. Nói đến đây là càng thêm phần xúc động, đưa tay lau nước mắt. Và rồi mọi chuyện cũng đến tay cha già. Bữa nọ, sau bữa cơm chiều, ông nói với Lạ. À, cha già rồi, sống nay chết mai. Cha cũng mong cho bay có một người bầu bạn để đỡ đần nhau. Nhưng mà phải chọn cái người hiền lành tử tế, biết chí thú làm ăn. Còn như Ưng thằng đó, suốt ngày liêu lỏng, hơn 50 tuổi đầu rồi mà không có cái nghề ngỗng gì, nhà cửa cũng không, tao không có gả cưới gì hết. Cha nói vậy sao được, con lo cho cha cũng gần hết cuộc đời rồi, chứ có ít ỏi cái gì nữa. Con thương người ta rồi con không có bỏ được. Cha không gả, con tự giận cho cha vừa lòng. Vợ chồng con tự lo được. Anh cũng nói là cưới nhau rồi, anh về đây sống để cùng lo cho cha đó. Ở cái tuổi 45 là cũng không còn trẻ, nhiều đêm nằm một mình là cảm thấy cô đơn vô cùng. Trong xóm, những người cùng độ tuổi với cô, ai cũng đã yên bề gia thất, thậm chí có người đã làm bà nội bà ngoại chớ ít gì. Vậy mà hàng ngày là vẫn sớm tối một mình, nhìn người ta có đôi có cặp, càng làm Lạ thấy tủi thân. Từ nhỏ cho đến giờ, bàn tay cô chưa một lần được người đàn ông nào chạm tới. Lạ chưa từng được nghe một tiếng ngọt ngào, chưa từng được nhận một cành hoa, chớ nói chi đến một buổi hẹn hò. Cho đến khi gặp Hưng, những lời ngọt ngào, sự yêu chiều của Hưng làm cho nỗi cô đơn và khát khao của một người con gái lỡ thời ở bên trong con người Lạ trỗi dậy. Với bản chất và kinh nghiệm từng trải của mình, của một người đàn ông đã đi qua rất nhiều cuộc đời của những người đàn bà, trong những buổi hẹn hò, Hưng đã khơi dậy hết bản năng của Lạ, làm cho cô càng thêm say mê hắn. Rồi là như con thiêu thân, ngày càng chìm sâu vào lưới tình. Nhiều đêm nằm mộng là mơ thấy mình mặc áo cô dâu, hai vợ chồng sống hạnh phúc, lo cho cha già như lời hứa của hắn. Đã nhiều đêm rồi, ông Kiên không ngủ được. Ông suy nghĩ hoài mà cũng không hiểu vì sao đứa con gái của mình nó lại trở chứng trở nết tới như vậy. Từ ngày vợ ông mãn phần, lúc đó con Lạ mới chỉ 5 tuổi đầu, bao nhiêu tình thương ông đều dồn cho nó hết. Mà tính nết con ông ông biết. Nào giờ nó đâu phải như vậy. Đâu phải ông không cho nó lấy chồng, ông càng đâu phải sợ mình là gánh nặng cho nó. Ông có thể tự lo cho mình được, một ngày hai bữa cháo rau. Mà đúng thiệt, một lần con gái ông dẫn thằng đó về nhà, chỉ nhìn sơ qua dáng đứng tướng đi, cách nói chuyện và ánh mắt cứ đảo liên hồi, là ông biết nếu ưng nó thì con gái ông sẽ khổ. Vậy mà giờ đây ông đã cố gắng lắm rồi, khuyên lơn cũng có, làm dữ cũng có, nhưng mỗi lần nói đến chuyện đó là nó cứ dùng dặn la khóc, nhất quyết lấy cho bằng được. Đêm nay đã hơn 10 giờ mà con Là vẫn chưa về. Hồi chiều nó xin ông đi ra nhà nhỏ bạn chơi. Nó nói vậy nhưng ông cũng dư sức biết nó đi với ai. Mà bây giờ ông biết phải làm gì đây, khi đứa con gái của ông không còn là con Là của ngày xưa nữa. Nhiều khi ông thầm nghĩ, không biết nó có trúng bùa ngải gì của thằng đó hay là không. Trằn trọc hoài mà không ngủ được, ông bước xuống, rời khỏi cái phản, đến bàn thờ đốt mấy cây nhang cắm vào lư hương, nhìn vào tấm di ảnh của người vợ quá cố mà rưng rưng nước mắt. Thôi, nếu mà đã vậy, bà cũng cho tôi gả nó cho tròn bổn phận. Chứ nếu không, lỡ có mệnh hệ gì, bà đừng có buồn tôi nghe bà. Giờ này nó vẫn chưa về, đã hơn 11 giờ khuya rồi, chớ còn sớm gì nữa đâu. Ông Ba Kiên nhìn ra cánh cửa vẫn còn đang mở hờ để chờ đứa con gái của mình. Hình ảnh một ông lão đã hơn 80 tuổi trải dài trên vách lá, lâu lâu lại méo qua méo lại khi cơn gió từ ngoài sân thổi vào, làm cho ngọn lửa phát ra từ cây đèn dầu nó lung lay hiu hắt. Lòng của ông sao mà nghe mặn đắng. Rồi đám cưới của Là cũng diễn ra không lâu sau đó, cũng có đàn trai với vài mâm lễ. Nhưng ông biết chắc chắn một điều rằng tất cả lễ lộc đều do con gái của ông bỏ tiền ra mà sắm sửa. Còn đàn trai thì ông cũng không biết có tin tưởng thiệt hay là không. Không biết vì sao mà sau khi đám cưới Là bỏ nhà đi theo thằng đó thiệt. Làng xóm ai cũng thương ông, khi củ khoai, khi thì tô cháo hay chén cơm, mọi người viện lý do là hôm nay nấu nhiều cho nên đem qua cho ông ăn lấy thảo. Có khi đem xuống cho thằng con ở xóm, sẵn tiện đem luôn cho ông. Tối tối, bác hai bác ba nhà kế bên sợ ông buồn hay qua uống trà với ông mãi tới tận khuya mới về. Không ai nói ra, nhưng mọi người trong xóm, kể cả ông, đều có chung một suy nghĩ. Chắc do thằng đó sợ ở đây thì sớm muộn gì cũng lòi ra cái tánh lười biếng, ăn nhậu, vũ phu, đàn điếm. Cho nên nó mới dụ con Là đi nơi khác để cho nó được tự do, để nó hút trọn số tiền mà Là dành dụm. Bởi dù gì ở đây cũng còn có ông mà. Thôi cũng đành, bây giờ nó khổ nó chịu, chứ biết phải làm sao. Chỉ tội nghiệp cho ông già sớm hôm lầm lũi. Kể đến đây, như không còn kìm được sự xúc động, là khóc, khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt mặn đắng thấm vào da thịt. Đã 2 tháng rồi, từ ngày bỏ đi tới giờ, chỉ một lần duy nhất là trở về nhà. Nói là về nhà, chứ thật ra cô chỉ đứng miết ở đằng góc dừa để nhìn vô, mặt mày thì che kín. Phần vì mắc cỡ với bà con lối xóm, vì ai đợi con gái lấy chồng mới hôm trước mà hôm sau đã túm tụm nhau đi biệt xứ, bỏ lại người cha già sáng tối chỉ có một mình. Phần vì cảm giác tội lỗi với cha nên là không dám vào. Thấy ông cứ lụi cụi đi ra đi vào mà lòng cô quặn thắt. Cô tìm đại một lý do nào đó để tự an ủi mình. Thôi để hôm nào ông chồng mình tỉnh táo, năn nỉ ông về thăm cha một lần cũng chưa muộn. Nghĩ vậy rồi là cũng quay quả bước đi thật nhanh, như sợ người ta nhìn thấy. Cha, con bất hiếu, con lỡ dại rồi cha ơi. Là nói trong tiếng nấc. Ôi, bậy bậy quá là. Tiếng ông Tám trách. Trên tay ông cầm điếu thuốc rê mà vẻ mặt trầm ngâm. Bởi ông cũng trạc tuổi ông Kiên, cũng là một người cha. Chị Mai như không còn kìm nén được nữa, bỗng lớn tiếng. Bỏ đại nó đi cho rồi, cái thứ đàn ông như vậy á, mày còn yêu thương làm cái gì? Nghe mà bực hả? Dạ, em cũng ráng lắm để thay đổi ổng, nhưng mà ổng vẫn cứ chứng nào tật nấy chị ơi. Giọng dì Hai nhỏ nhẹ cắt ngang sự nóng giận của Mai, cũng như để là lấy lại được sự bình tĩnh sau cơn xúc động. Thôi con, mọi chuyện nó cũng lỡ rồi. Bây ráng giữ sức khỏe, rồi bữa nào dì dẫn về gặp cha mà tạ tội. Dù sao đi nữa thì cha mẹ cũng đâu có bỏ con mình được. À, con chỉ không là hồi hôm á, giờ sao đây anh Tám? Thôi tối nay bay ở lại nhà cô Hai đi. Ngày mai chuẩn bị một ít trái cây với bó bông, rồi dẫn nó lên am của sư Huệ Liên á, nhờ sư cô giúp đỡ. Để tôi đi gặp thằng Hưng, nói với nó là con là nó bị bệnh, qua nhà cô ở, nhờ cô chăm sóc, chứ biết sao giờ. Cái am nhỏ của sư cô Huệ Liên nằm khuất trong mấy bụi trúc, cách xóm độ tầm 1 cây số. Tuy vách đất mái tranh, nhưng bên trong rất sạch sẽ, và mọi thứ được bày biện rất gọn gàng và cẩn thận. Phía trước, sư cô có trồng thêm vài luống hoa cúc, lá nhám, đủ màu sắc sặc sỡ rất đẹp. Nếu ai đứng ở đầu ngõ nhìn vào, thì chẳng khác nào như được nhìn thấy một bức tranh quê quá đỗi yên bình. Có thể nói, đây là nơi mà người dân trong xóm và ngoài xóm rất kính trọng. Mọi người tìm về đây để lễ Phật vào các ngày rằm, 30 mùng 1, hoặc là khi ai đó có chuyện gì bất an, thì họ đều tìm đến đây để mà nghe kinh, làm công quả, rồi thỉnh giáo sư cô để được nghe những lời khuyên hết sức nhân từ. Sau khi phụ dì Hai chưng bông, trái cây dâng lên bàn lễ Phật, là thưa hết mọi chuyện cho sư cô Huệ Liên nghe. Từ chuyện cãi lời cha, từ bỏ gia đình để đi theo người chồng bạc nghĩa, cho đến chuyện người đàn bà tên Lan. Giờ đây là như một người rơi vào hố sâu, phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi đắng cay cùng cực. Thì nơi đây, cái am nhỏ này và sư Huệ Liên là niềm tin duy nhất để là đặt hết hy vọng hầu tìm ra được cho mình một con đường giải thoát. Câu chuyện của Lạ cũng để lại trong lòng sư Huệ Liên nhiều ưu tư. sư cô thương cho là cũng như những người đang chịu những nỗi khổ đau thăng trầm nơi trần thế. Không biết làm sao được, vì tất cả đang nằm trong vòng nhân quả luân hồi. Nghiệp báo của ai thì người đó phải chịu. Sư cô luôn bảo với mọi người hãy cố gắng tâm hướng về Phật thật nhiều để tâm hồn được bình an, cầu mong cho mọi người được tai qua nạn khỏi. Sau khi nghe sư cô thuyết pháp là được sư trao cho một sâu chuỗi vừa đủ lớn để đeo vào tay, sư cô ân cần nói: Nam mô A Di Đà Phật. Mọi việc xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó. Như câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Kiếp trước con gieo nhiều ngang trái, cho nên kiếp này phải gặt nhiều trái ngang. Từ đây con ráng tỉnh ngộ, phàm làm việc gì sai thì phải sửa, niệm Phật thật nhiều để mà được giải nghiệp quan. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ tụng kinh cầu siêu cho những người đã khuất, dẫn dắt họ đến bến bờ chánh giác. Con cứ yên tâm mà ra về. Bác Tám, chị Hai, chị Mai và Là, sau khi nghe sư cô nói xong, cả bốn người đều chắp tay phía trước rồi tạ từ sư cô mà trở về. Lúc này bỗng đâu có một cơn gió mát thổi tới, làm cả khóm trúc đông đưa xào xạc. Đâu ai biết rằng chỉ có mỗi một mình sư cô Huệ Liên trông thấy, ngoài đầu ngõ có một người đàn bà bận bộ đồ bà ba đen đang quỳ, đôi mắt hướng về am mà cúi người lại liên tục, trên môi nở một nụ cười vô cùng an nhiên và mãn nguyện. Không biết có phải người đàn bà tên Lan đó xui khiến hay không, mà từ cái bữa Là nằm chiêm bao cho đến bây giờ cũng đã một tuần rồi mà Hưng cũng đi mất biệt. Khoảng thời gian đó Là cũng ở bên nhà dì Hai, một phần vì sợ, một phần để Là tìm lại được tình thương của gia đình, bởi dì Hai thương Là như con gái của mình. Năm 20 tuổi, thời buổi chiến tranh loạn lạc, cha mẹ và các anh chị của dì cũng bị bom nổ mà chết. Dì lưu lạc tứ xứ và cuối cùng đến nơi này sinh sống, trồng rau đem ra chợ bán để sống đắp đổi qua ngày. Và dì ở có một mình cho đến tận bây giờ. Đối với Là, dì Hai vừa giận mà vừa thương. Dì giận là vì sự nông nổi, đã bước qua cái tuổi trung niên rồi mà lại còn thiếu suy nghĩ, đành đoạn bỏ cha già mà cất bước ra đi. Còn dì thương Là, sao mà cái số của con nhỏ này lại quá bi thương, bỏ nó sao mà đành đoạn. Thấy Là cầm mấy bó rau lan từ ngoài vườn đi tới, dì hỏi: Nè, bây tính chừng nào gói bánh lợi? Dạ chắc hết tuần này, chớ con đâu có ở nhà dì hoài được. Con nhỏ này, tao chỉ sợ mày ở không á rồi suy nghĩ lung tung, chứ tao nuôi mày nổi mà. Thôi ráng đi, vui vẻ lên, độ tuần đây á thấy bay khỏe hẳn ra, rồi để tao dẫn bay về mà tạ tội với cha bay. Dạ con mừng quá dì ơi. Chủ nhật tuần này dì Hai sẽ đi cùng Là về thăm cha. Nghĩ đến đó thôi mà cô đã nôn nao lắm. Đã 4 tháng rồi còn gì. Là có cảm giác như mình là một đứa con nít nhớ nhà, được trở về sau một khoảng thời gian đi xa. Cô chuẩn bị đủ cả, đi chợ mua vải về may cho cha cái áo, hay mớ trà mà cứ chiều đến, cô lặn lội ra đám sen gần nhà, lựa những bông sen đã dặn mình tách cánh để bỏ trà vào ướp cho thơm. Rồi sáng ra là lại một lần nữa lội xuống để lấy trà khi hoa chưa kịp nở bung. Và còn rất nhiều thứ khác mà cô đã chuẩn bị. Đêm rằm lại đến, ngồi trước sân nhà, nhìn ngắm ánh trăng treo dành dạch trên cao. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác nôn nao vì một niềm vui sắp tới như vậy. Giây phút này, cô bỗng thấy lòng quan quẻ lạ thường. Ánh trăng như hiểu được lòng cô, mà nhỏ từng giọt sáng dịu ngọt xuống cái xóm nhỏ này, nơi có những con người mà là coi như ân nhân cứu mạng, những người dìu dắt đỡ đần cô vượt qua được cơn đại nạn trong đời. Nhưng ai có ngờ, đêm đó Hưng lại dậy, nhưng lần này hắn dẫn theo một người đàn bà khác. Nhìn vẻ bên ngoài, ai cũng biết cô này là dân thành thị, qua cách ăn mặc và phấn son. Ở đời có người vợ nào mà chịu nổi khi thấy cảnh chồng mình đưa nhân tình trở về nhà, cho dù hai vợ chồng đó có hạnh phúc hay là không. Nhưng thay kệ là cũng cắn răng mà chịu đựng, vì là cũng đã tìm được cho mình một con đường riêng. Lần này Hưng về là sẽ nói rõ, là sẽ chia tay để trở về với cha. Còn Hưng muốn sống sao thì sống. Người đàn bà kia chợt lên tiếng: Chị có phải là chị Lạ không? Chưa kịp trả lời, người đàn bà ấy biểu môi, giọng điệu chua chát: Hèn chi, cái bộ dạng nhà cửa như vậy thì làm sao anh Hưng mà anh không theo người khác được. Lạ cũng chẳng thèm đối hoài đến người đàn bà đó, cô nhìn thẳng vào mặt Hưng và hỏi: Vậy là sao anh Hưng? Sao là sao? Là nhân tình của tao đó, tao chán mày tới tận cổ rồi. Là cố nén đau thương, nói trong nước mắt: Vì anh, vì những lời ngọt ngào của anh á, mà tôi bỏ cha tôi đi theo anh. Từ khi làm vợ anh, tôi chưa từng có được một ngày hạnh phúc. Sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy anh Hưng? Tại mày ngu, mày mê tao, mày bỏ tiền ra để cưới tao mà. Tao đâu có mất mát gì. Được mày hầu hạ thì tao ngu gì mà không cho mày một cái đám cưới. Đâu phải mày không biết, biết bao nhiêu người ngăn cản mày lấy tao, trong đó có cả ông già mày nữa. Tiền bạc mày để đâu mà tao phải chui dũi trong cái chòi này, ăn uống cực khổ, chán chết mẹ luôn. Thật ra chuyện cãi nhau giữa Là và Hưng không phải là chuyện lạ, bởi bà con trong xóm nghe riết thành quen. Lúc đầu họ còn đến khuyên can, nhưng dần dần cũng ngán, vì bà con còn xa lạ gì với tánh tình hung hăng của Hưng. Có lần anh ta còn cầm dao hăm dọa. Một hồi lâu, tiếng cãi giả cũng trở lại yên ắng như thường lệ. Cả xóm lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Đêm nay bỗng dưng có tiếng cú kêu trên ngọn ô môi đầu ngõ, nghe sao mà thảm thiết đến não lòng. Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vẫn còn chưa ló dạng, chị Mai chỉ đi chợ sớm để mua ít trái cây đem qua nhà cô Tư, vì hôm nay nhà cô có dỗ. Lúc đi ngang qua nhà của Là, chị Mai ghé ngang qua rủ Là sang nhà cô Tư như lời hôm qua đã hẹn trước. Gọi mãi mà không thấy trả lời, chị Mai thấy cánh cửa khép hờ. Chị liền bước đến, khẽ đẩy nhẹ nó, rồi lên tiếng gọi: Em đâu rồi Là? Là ơi! tiếng thét kinh hoàng của chị Mai như xé tan cái sự yên tĩnh của buổi bình minh vẫn còn đang ngáy ngủ. Không gian yên ắng của cái xóm nhỏ này không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng ý ới hỏi nhau về chuyện gì đã xảy ra của bà con trong xóm. Tiếng bước chân chạy thình thịch về phía nhà của cô Lạ, nơi phát ra tiếng thét của chị Mai. Mọi người đến nơi thì hỡi ơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Chị Mai nằm bất tỉnh sóng xoài trên mặt đất, còn Lạ thì hai mắt vẫn mở trừng trừng, trong tư thế quỳ xổm, ngực úp vào cái bàn tre. Bên ngực trái của Lạ có một vết thương do dao đâm, nó sâu ngoái, máu từ đó tuôn ra vẫn còn chưa kịp khô. Mà ám ảnh nhất là từ phần bụng dưới của Lạ, máu chảy ra tạo thành dòng ướt cả hai chân. Còn cái con dao gây ra cái chết của Lạ cũng đã biến mất dạng theo Hưng, gã chồng tệ bạc của chị. Chứng kiến cảnh này, bà con trong xóm ai cũng đều thất kinh hồn vía. Nhiều người không chịu nổi cũng ngất luôn tại chỗ. Bác Tám lúc này là người giữ được bình tĩnh nhất. Ông cắt đặt mọi chuyện, phân công người tức tốc lên báo với chính quyền, cũng như lo chuyện hậu sự cho Lạ. Lúc người ta liệm cho chị Lạ, thì dù cho dì Hai Tâm hay ông Tám có vuốt mặt và nói gì, thì chị cũng không hề nhắm mắt. Ánh mắt của chị vẫn mở trừng trừng, như chứa đựng một nỗi căm hận rất lớn. Và ánh mắt ấy tha thiết mong chờ, đợi một điều gì đó. Đám tang của người đàn bà đáng thương diễn ra trong lặng lẽ. Bà con trong xóm dù không ai bảo ai, nhưng họ đều có mặt để lo cho chị, bởi lẽ là đâu có người thân nào ở đây. Đáng lý ra là cũng được chôn vào buổi chiều hôm đó, nhưng do bác Tám hiểu được nguyện vọng của chị nên sai anh Hai Hậu lấy ghe chèo ngược lên miệt trên để tìm ông Kiên, cha của Lạ. Cứ chèo khoảng gần một ngày theo lời của chị lúc còn sống đã nói. Vì vậy mà đám tang của Lạ kéo dài thêm hai ngày nữa. Vậy đó mà anh Hai Hậu cũng không tìm ra được ông Kiên. Những đêm đám tang của Lạ, mọi người theo sự phân công của bác Tám ở lại nhà của chị. Bác nói: "Thôi giờ ráng chịu đi bay, nghĩa tử nó là nghĩa tận, mình bỏ nó trong lúc này sao mà đặng. Tội nghiệp quá đi, một thân một mình bơ vơ nơi xứ lạ quê người." Ngày đám tang, người ta đưa quan tài chị ra chôn ngay sau nhà. Tiếng tụng kinh của sư cô Huệ Liên cũng đủ để làm cho mọi người thêm phần an tâm. Họ cùng nhau hy vọng rằng tiếng tụng niệm của sư cô sẽ giúp cho chị được siêu thoát. Sau khi lấp đất đầy huyệt mộ, ông Tám dặn mọi người trồng thêm một cây chuối kế bên. Ai cũng lấy làm lạ, hỏi vì sao ông lại làm như vậy. Thì ông không nói gì, chỉ trầm ngâm một mình, thở dài rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm. Không khí nặng nề thê lương dây ám cái xóm này một thời gian sau đó. Nhưng khi mà mọi thứ đã dần nguôi ngoai đi phần nào, thì bỗng một sáng nọ, mọi người trong xóm hay tin Hưng bị bắt vào tù vì tội đâm chết người. Nghe những người biết tin nói lại, mà không biết từ khi nào hắn đã trở nên điên loạn. Và cũng kể từ lúc mà Hưng bị bắt thì trong xóm cũng bắt đầu xảy ra nhiều chuyện ghê rợn. Cứ mỗi khi chập choạng tối thì không ai dám ra ngoài, đặc biệt là đi ngang qua ngôi nhà cũ năm nào của người đàn bà tội nghiệp. Một người hàng xóm cũ ngày ngày tất bật bán bánh ú nuôi chồng. Sau khi dọn hàng xong ở ngoài chợ, chị Lành xách giỏ trở về nhà như mọi khi. Ở quê mà, cho nhiều cây cối lại chưa có điện, và nó lại bước vào tháng mưa, cho nên mới hơn 6 giờ chiều mà trời cũng tối dữ lắm rồi. Tiếng ếch nhái kêu rền vang làm cho không gian thêm phần lạnh lẽo, u ám. Mãi suy nghĩ về chuyện buôn bán bữa nay, Lành đi ngang qua nhà lạ, lúc nào không hay biết. Vô tình nhìn vào cửa sổ, Lành bỗng nhiên giật bắn người, như có một dòng điện chạy qua cơ thể, làm cho chị nổi hết gai ốc. Khi nhìn thấy có một người đàn bà đang ngồi quay mặt vào bên trong, tay đang đưa giỏng. Lành nghe rõ một một tiếng hát ru con. Hầu ơi, trời mưa bông bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Lành điếng người, chưa kịp định thần trở lại thì may sao vì hai Tâm từ phía trước đi tới, nhìn thấy chị run lên cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu, dì mới hỏi: có chuyện gì vậy? Cái gì mà mày sợ dữ vậy Lành? Lúc này tay chân vẫn còn đang bủng rủng, Lành nói không ra hơi, tiếng được tiếng mất. Thôi về nhanh lên dì hai. Rồi chưa kịp đợi dì hai phản ứng, Lành nắm lấy tay dì kéo đi thật nhanh, khiến cho dì chỉ kịp nói: con nhỏ này kỳ vậy bay. Và cũng không riêng dì Lành, mà trong xóm này có nhiều người gặp lạ, như câu chuyện của chị Mận ở cuối xóm. Bữa nọ trời sáng trăng, Mận giăng chiếc võng nằm ngoài hiên, gió mát thiêu thiêu làm cho chị ngủ quên lúc nào không biết. Mận, trong giấc ngủ chập chờn, Mận thấy là bế một đứa bé khều khều chân mình. Chị sắp trả thù được rồi đó Mận. Ai, cái xóm này giờ chẳng còn bình yên nữa rồi. Nghe mọi người kể chuyện về là, Bác Tám đăm chiêu suy nghĩ, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó. Ông hối hả chạy một mạch ra ruộng, hướng về phía ngôi mộ của là, đứa cháu gái hàng xóm ngày nào mà ông quý mến và thương cảm. Chiều hôm đó, trong xóm người ta đi làm ruộng về, họ thấy ông Tám Mương. Ông một mình đứng thất thần trước ngôi mộ ấy, nhìn đăm đăm sang kế bên nó. Cây chuối trồng hôm nào đã trổ buồn nặng trĩu. Kể từ lúc bị bắt vào tù, hầu như cả ngày hay đêm Hưng đều la hét. Chỉ có một thời gian ngắn thôi mà hắn đã trở thành một con người khác. Trong Hưng hốc hác và đi rất nhiều, hai gò má hốp vào, đôi mắt thất thần như muốn lồi ra ngoài. Hắn càng nói nhảm và cười một cách man dại. Có lúc quỳ lại ai đó, miệng không ngừng xin tha mạng, lúc thì lại lẩm bẩm một mình, rồi cười lên những nụ cười đầy gian manh xảo trá. Có lẽ kiểu cười ấy nó đã ăn sâu vào máu của con người này. Đêm nay cũng như mọi hôm, nằm trong phòng giam, Hưng cứ lăn qua lăn lại, miệng lảm nhảm cười cười nói nói gì đó rất khó hiểu. Một lúc sau thì bỗng dưng im bặt. Mấy người canh gác lấy làm lạ cũng bước tới kiểm tra, thì họ thấy hắn đang ngồi thẳng người, không nói năng gì, đầu ngước lên hướng về phía ô cửa sổ trên tường. Cái ô cửa nhỏ như cái tivi màu, giữa không gian chật chội tối tăm nơi ngục tù, chỉ đủ để hiện ra trên đó một dần trăng tròn, nhưng dường như bị ai đó làm vấy bẩn. Và một vài nhành cây lá cứ phất phơ qua lại. Mấy người lính canh lấy làm lạ lắm, nhưng rồi cũng đứng nhìn ngó một hồi, sau đó lắc đầu bỏ đi, để lại hắn vẫn cứ ngồi im thinh thích, đôi mắt mở to như muốn hứng trọn từng tia sáng le lối mà ánh trăng đêm nay ban phát. Rồi bỗng dưng đôi chân mày hắn nhướng lên hết cỡ, đôi mắt bỗng mở to trừng trừng, nhưng hai mí mắt giật lên liên hồi. Hắn cuống cuồng gào thét, rồi vừa run lẩy bẩy chạy lại, ngước cổ lên hết cỡ, tay bấu mạnh vào tường như đang làm mọi cách để níu giữ dần trăng kia. Ở phía ngoài trời, tận tít trên cao, một đám mây đen từ đâu trườn tới. Ánh trăng dần bị che khuất, ánh sáng sắp tàn. Đêm nay lại một đêm rằm. Và ở cái nơi xóm nhỏ nghèo kia, nơi ngôi mộ của người đàn bà xấu số năm nào, buồn qua chuối mới đó còn xanh lơ, bỗng chốc đổ một màu đỏ thẫm. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Hưng đã chết trong căn buồng giam, đôi mắt trợn ngược, cứng đờ, trong tư thế quỳ gối khom người xuống, máu còn ướt đẫm chảy xuống chân. Và thật kỳ lạ, vết thương chí mạng lại chính bằng một con dao đã rỉ sét, trên đó còn dính đầy vết máu đen ngòm đã khô đét lại từ bao giờ. Cũng đã gần một năm trôi qua từ khi là bỏ đi. Vì tuổi cao sức yếu, đã nhiều lần ông Kiên cậy người đi tìm tung tích của chị, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ngày ngày ông cố gắng rao cháo qua ngày để nuôi hy vọng được gặp lại đứa con gái mà ông hết mực thương yêu. Khỏe không anh ba? Tiếng của chú Tư hàng xóm. Chú mới qua hả? Hôm trại trái gió trở trời, cho nên nó cũng ê ẩm hết mệt mấy. Mà chú qua tôi có gì không? Dạ, vợ tôi mới nấu nồi cháo cá, biểu tôi đem qua cho anh ăn lấy thảo. Ăn liền cho nóng đi anh. Như đã quen với việc này, ông Kiên không còn ngần ngại mà ăn liền cho hết tô cháo. Vì ông biết nói lời cảm ơn lúc này thì đâm ra khách sáo. Tình nghĩa làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Hơn nữa họ thương cho hoàn cảnh của ông, tuổi già rồi mà còn phải khổ vì con. Trò chuyện đôi ba câu thì trời cũng đã sập tối. Bữa nay chính là đêm rằm, trời trong, trăng đã lên khỏi ngọn tre đầu xóm. Ánh trăng rọi xuống cũng đủ để cho ông nhìn thấy mờ mờ cảnh vật xung quanh. Ông bỗng thấy thấp thoáng một người đàn bà đang ẵm một đứa trẻ, đứng nép vào cây dừa mà nhìn ông. Nghĩ bụng chắc ai đó đi đâu về, đứng đó nghỉ mệt, cho nên ông cũng đi vào cái phản, rồi leo lên nằm để nghỉ lưng. Đêm nay trăng thanh, gió từ ngoài sông thổi vào, mang theo cái hơi nước, khiến cho không khí cũng trở nên mát mẻ. Ông già nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ màng, ông thấy là đứng bên cửa sổ. Tay phải cô ôm một đứa trẻ, tay trái xách một giỏ đệm mà khóc thút thích, rồi bước đến, quỳ xuống, chớ không vào nhà. Thấy lạ, ông Kiên mừng rỡ, vội vàng bước xuống tấm phản, rồi ông lững thững bước ra chỗ cô, nắm tay con gái, rồi ông biểu: "Ở trời đất, bay về hồi nào mà sao quỳ ở đó không vô nhà, vô đây con." Bỗng dưng là khóc nức nở, để đứa trẻ xuống đất, là lết đến ôm chân cha mình, nói trong tiếng khóc: Cha ơi, con bất hiếu, con có tội với cha nhiều lắm, cha tha tội cho con." "Thôi vô nhà đi con, có gì để mai nói, bay về là tao mừng lắm rồi." "Cha, con vô nhà không được cha ơi." "Nhà của bay thì bay vô chứ gì mà không được." Vừa nói, ông Kiên vừa nắm tay là đứng dậy. Mà sao kỳ, vừa chạm vào tay con mình, ông cảm thấy bàn tay nó sao mà lạnh ngắt. Chắc đi khuya đây mà, ông thầm nghĩ. Nhưng không biết vì sao mà ông kéo hoài mà là cũng không vô, như thể có một thế lực nào đó ngăn cản lại. "Cha ơi, ngày mai cha kêu ghe chèo xuôi theo dòng sông, đoạn gần một ngày đường, cha sẽ gặp một xóm nhỏ có cây ô mô già. Cha hỏi thăm gặp bác Tám Mương và dì Hai Tâm, rồi đưa con về nhà nghe cha." Chưa kịp trả lời thì ông đã thấy là lại ông ba cái, rồi ôm đứa trẻ đứng dậy mà bỏ đi. Ông gọi theo nhưng bóng lạ đã mất hút sau bóng cây trang trước nhà. Ông ba Kiên choàng tỉnh giấc, miệng vẫn còn ú ớ: Là cha nè con." Lúc đó tiếng gà trong xóm bắt đầu râm ran gáy. Ông thấy xung quanh mình không gian vẫn còn tối lắm, linh tính có chuyện chẳng lành. Ông đến bàn thờ, cầm chiếc đèn dầu mò ra cửa. Ông thấy chân mình đụng phải vật gì, cúi xuống nhặt nó lên, thì đó là một chiếc giỏ đệm. Bên trong có một chiếc áo mới may, vẫn còn thơm mùi vải. Một mớ trà được gói trong túi giấy, còn thoang thoảng hương sen. Nhớ lại giấc chim mau lúc nãy, ông điếng hồn, linh tính có chuyện chẳng lành về con gái. Cái đèn dầu trên tay ông rơi xuống mặt đất, còn ướt đẫm sương đêm. Nó phật cháy sáng lên, rồi vụt tắt. Trời lúc này vẫn còn tối, xa xa tiếng gà vọng lại cũng nhiều hơn. Vậy rồi ông nhờ ông Tư, bạn già trong xóm xuôi ghe, đưa ông đi tìm đến một nơi mà ông cũng không rõ là nơi nào. Chỉ biết có một cảm giác trong tim ông mách bảo chắc chắn là phải đến đó. Tỉnh lại, ông Ba Kiên thấy mình nằm trên chiếc giường tre ở nhà bà Hai Tâm. Lúc này ông vẫn còn mệt và xúc động lắm. Nước mắt ông vẫn còn chảy dài trên đôi gò má nhăn nhiêu. Ôi, mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi anh Ba. Anh bớt đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con là nó biết anh như vậy á, nó càng tội lỗi nhiều hơn. Thôi bây giờ anh nghỉ chút nữa đi. Xế xế tôi dẫn anh ra mã nó, rồi từ từ mình tính tiếp nghe anh Ba. Dạ, mọi việc đều nhờ vào mọi người. Tôi mang ơn bà con mình nhiều lắm. Có gì đâu anh Ba, tụi tôi cũng thương nó như con cháu trong nhà. Giờ đây, đứng trước ngôi mộ là và căn nhà mà nó từng sinh sống, trong lòng ông Ba Kiên đau đớn lắm, nhưng cố kìm nén nỗi bi thương. Ông xót thương cho đứa con gái mà ông đứt ruột sinh thành và nuôi nấng. Lời trăn trối của vợ ông cho đến chết ông cũng không bao giờ quên. Bà dặn ông thay bà chăm sóc cho đứa con bé bỏng. Nếu có đi thêm bước nữa thì hãy đợi sau khi nó lập gia đình, vì bà sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Vậy đó mà ông ở một mình cho tới bây giờ, một thân gà trống nuôi con, trong cô đơn quạnh quẻ. Tối hôm đó, ông Ba Kiên và chú Tư ngủ lại nhà của ông Tám Mương, đợi ngày mai, sau khi cải táng theo lời chỉ dạy của sư cô Huệ Liên, ông sẽ đưa lại về với ông, về với căn nhà mà nó từng sinh ra và lớn lên. Tuy lạ chỗ, nhưng tối đó ông ngủ ngon lắm. Ông mơ thấy con gái mình, nó ngồi quạt cho ông ngủ. Trên môi nó lại nở một nụ cười, nụ cười hiền hậu, y hệt như mẹ của nó, mà đã gần một năm rồi ông mới thấy. Ở ngoài hiên, nơi cái bàn trà cũ kỹ, cơn gió nhẹ lướt qua như xoa dịu tâm tư của hai người già sớm này. Trầm Tư nhìn xa xôi một hồi, dì Tám chợt nhớ ra điều gì đó. Dì hỏi: Mà anh Tám nè, giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao mà bữa đó đó anh kêu trồng cái cây chuối kế bên mã con là vậy anh? Ông Tám rít một hơi thật dài thuốc, khói ngã ra theo từng lời nói. Lúc con là nó chết, nhìn thấy máu chảy từ phần dưới của nó, tôi biết là nó đang có bầu. mình trồng cây chuối kế bên, đợi khi nào nó trổ buồn cũng là cái lúc mà con lạ nó sanh con đó. Dì hai chẳng trả lời, đôi mắt bỗng căng lên rồi nhanh chóng dịu lại, hiện rõ mồn một nỗi buồn sâu thẳm. Ông Tám nói tiếp: Thôi, tất cả nó là phần số. Ở đời mà có dai có trả, sống tốt với mọi người, giữ cho tâm tánh mình lương thiện thì có gì mà phải lo cô hai. Không ai bảo ai, nhưng mọi người trong xóm đều đến để phụ một tay cho lễ cải táng cô lạ. Riêng chị Mai thì lo phần sắm sửa, bày biện bông hoa bánh trái theo sự chỉ dẫn của sư cô Huệ Liên. Lễ cải táng được tiến hành, tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh của sư cô làm cho bà con cảm thấy bình an lắm. Ai ai cũng chắp tay niệm Phật, cầu mong cho linh hồn kia mau được siêu thoát. Nhìn thấy hình hài đứa con gái chưa kịp phân quỷ khi nắp quan tài được cạy ra, ông Ba Kiên như không đủ sức chịu đựng, ông khuỵu xuống méo máu gào lên từng tiếng đứt quãng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Ông ngất liệm trên tay chú Tư. Trời lúc này bỗng lất phất mưa, như xót thương cho ông mà đổ lệ. Chứng kiến cảnh đó ai cũng muốn khóc theo. Dì hai ở bên cũng nấc nghẹn không thành lời. Anh đừng có đau buồn mà khiến cho con lạ ở dưới cửu tuyển nó càng thêm tội lỗi. Thật ra nó hối hận từ lâu lắm rồi, nhưng vì nó nghĩ tới lỗi lầm đã phạm phải với cha già cho nên mới không dám quay về. Lần đó tôi với nó chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi đưa nó đi thôi đó. Vậy mà còn chi cái, bao giờ mà nó hiểu được nỗi lòng của đấng sinh thành. Con dù hư hay là nên thì nỗi đau trong lòng cha bây giờ có khác biệt sao? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ma Cỏ Lã của tác giả Dương Hạc Lâm qua phần trình bày Nguyễn Huy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video truyện lần sau.